Chương 72, xong trận hiểm nguy. Khi ba người họ từ Pháp trở về, Đào Đậu rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều, ôm lấy Lý Tiểu Triết cười cười nói, Lý Minh Triết cười đến hiếp cả mắt, đẩy một đống hành lý to, chỗ đó đều là do Đào Đậu mua. Đào Đậu nói, muốn trang điểm đẹp một chút, để còn cạnh tranh với đám người đang nhìn chằm chằm thèm muốn kia. Lý Minh Triết cười nói, cạnh tranh gì chứ, bọn họ đến tư cách tham gia còn chẳng có, huống hồ em còn đang ôm bùa hộ mệnh. Đặc biệt Lý Minh Triết khích hết mặt ra hiệu về chỗ Lý Tiểu Triết béo mũm mĩm, có con ở đây em mãi mãi đứng ở vị trí bất bại, ngược lại anh mới phải lo lắng về phía người phụ nữ đào hoa như em đây, không biết có vị người đàn ông nào khác cướp mất không. Đào Đậu đỏ mặt ngượng ngùng nói, đâu có. Lý Minh Triết đại nghĩa diệt thân, lấy hàng loạt ví dụ. Khi đi dạo phố được bắt chuyện 7 lần, uống trà được hỏi tên 3 lần, còn có lần đó, trong khách sạn, anh vừa không nhìn cái, đã có được một con lừa hoang đến hôn em. Mặt Đào Đậu càng đỏ hơn, lừa hoang gì chứ? Lý Minh Triết hùm, đã dám bất lễ với bà xã anh, đấm anh ta một cái, còn nhẹ đó. Đào Đậu kinh ngạc, anh đấm người ta thật, người ta gọi thân mật như vậy à. Lý Minh Triết trừng mắt. Đó gọi là bọn anh quyết đấu, với trình độ của anh ta, nếu không phải anh xuống tay lưu tình. Đậu đậu, quyết đấu. Quyết đấu anh nói chỉ là hai người đơn phương đánh nắm lẫn nhau. Ba người vui vẻ quay lại biệt thự, Lý Minh Triết đi dỡ hành lý, Đậu đậu ôm Lý Tiểu Triết mở cửa ra, liền sững người, trong nhà tối ôm. Con đá bị xích lại, sủ gâu gâu trên nền nhà, nước mắt chỉ trực chảy ra. Đậu đậu vội đặt Lý Tiểu Triết xuống, đi đến cởi xích cho con đá. Con đá dụi dụi lông, nhào mạnh vào lòng Đậu Đậu. Đá, có phải đói rồi không? Đậu Đậu vừa nói xong thì nhìn thấy sợi xích trên cổ con đá. Trên sợi xích còn treo đầy kèm đánh răng. Lý Minh Triết chuyển hành lý vào, bật đèn lên. Tiểu Lỗi đâu rồi? Không biết nữa, anh xem. Đậu Đậu bỏ những chiếc bánh treo trên cổ con đá cho Lý Minh Triết nhìn. Cậu ta vứt con đá ở đây, nếu như chúng ta về muộn mấy ngày, con đá ăn hết chỗ kem đánh răng này, chẳng sẽ phải chết đói sao? Lý Minh Triết đi đến, xoa xoa đầu con đá, hóa ra dựa vào kem đánh răng cũng có thể sống sao? Sau này cho nó ăn ít thức ăn của chó thôi, đắt quá. Đậu đậu, này, đây không phải là trọng điểm. Cho chó ăn, dắt chó đi tắm, khôi phục lại uy phong con cho chó ăn, dắt chó đi tắm, khôi phục lại uy phong cho con đá xong. Lý Minh Triết đang đục đục ở trong bếp, Đậu Đậu thò vào nêu nhìn. Lý Minh Triết đang nhặt rau, bà xã, ớt xanh xào thịt là cho thịt vào trước, hay cho ớt vào trước? Đậu Đậu yếu ớt nói, cho dầu trước. Lý Minh Triết ăn cơm qua lo, Lý Minh Triết nắm lấy cánh tay đang rửa bát của Đậu Đậu. Bà xã, bây giờ về nhà rồi, em phải tuân thủ lời hứa. Cũng dĩ, người ta đi Pháp du lịch, Đậu Đậu trước thì mượn cớ sức khỏe không tốt để khước từ mong muốn gần gũi của Lý Đại Ca, đến một tháng sau lại mượn cớ ở bên ngoài không thuận tiện rồi đẩy Lý Đại Ca ra khỏi cửa. Sau này lại vì đi du lịch đương gia mệt mỏi, nên nhất quyết để Lý Đại Ca phải vào phòng tắm ngâm nước lạnh giải tỏa. Bây giờ về nhà rồi, Lý Đại Ca chẳng thừa lời nữa, lần này nhất định không tránh được rồi. Đậu Đậu ngập ngừng để Lý Minh Triết ra, Tiểu Triết vẫn chưa ngủ. Lý Minh Triết nghe thấy tiếng, xị mặt bỏ đi, chạy thẳng lên lầu tìm Lý Tiểu Triết nói chuyện. Đậu Đậu tiếp tục rửa bát, nhưng rõ ràng nằm nhẹ không yên, cứ cầm một cái bát rửa đi rửa lại. Khủng hoảng tiền tệ lớn bắt đầu từ cuộc khủng hoảng nước Mỹ, tuy không gây ra tác động đối với các đồng tiền mạnh, nhưng đã gây ra tác động nghiêm trọng đối với đồng tiền của Mỹ, còn kéo theo ảnh hưởng các đồng tiền trong khu vực đầu, còn kéo theo ảnh hưởng của các đồng tiền của khu vực châu Á như Trung, Nhật, Hàn, gây ảnh hưởng đến tương lai của đồng tiền quốc tế. Lý Minh Triết đặt tờ báo tài chính xuống, ôm Lý Tiểu Triết đi về phía phòng dành cho em bé, cười nói, Lý Minh Triết anh đây, dù con ngủ chẳng lần nào cũng đều ngủ sai sau 5 phút sao? Lý Minh Triết lắc đầu, hài, sao một người kinh doanh vĩ tài như anh mà con trai của anh hãy cứ nghe đến các tin tức tài chính lại lăn ra ngủ chứ? Khó hiểu. Lý Minh Triết quay lại phòng, phát hiện đau đầu đó nằm trong chăn, đang giả vờ ngủ say, nhưng tư thế cứng đờ như vậy rõ ràng là chẳng giống với tư thế ngủ ngang ngược của cô ấy thường ngày, lại còn cặp lông mày hơi run run và cái môi khẽ mấp máy nữa, càng làm người ta dễ nhận ra là giả vờ ngủ. Nếu là bình thường, Lý Minh Triết cũng mắt nhắm mắt mở nhịn cho qua, nhưng đã mấy tháng nay rồi, lúc nào cũng như vậy, lửa dục vọng đã tấn công vào tim Lý Đại Ca rồi, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Đi đến kéo chăn của Đậu Đậu ra, Đậu Đậu càng giả vờ nằm. Đậu Đậu càng giả vờ nhắm chặt mắt hơn. Lý Minh Triết nhướng mày lên, trầm giọng nói, tụi anh không hứng thú với việc quan hệ với thi thể, nhưng hôm nay anh đã quyết rồi, muốn biết rốt cuộc phải quan hệ mấy lần thì mới khiến cho cái thi thể này sống lại. Lý Minh Triết thở không ra hơi. Bà xã, cứ coi như em có làm bộ vô tội đáng thương, hôm nay anh cũng không thể bỏ qua cho em. Đậu Đậu hé một bên mắt ra, mắt cong cong tạo dáng. Đậu Đậu hé một bên mắt ra, mắt cong cong lên tạo dáng vẻ đáng thương đến cực độ. Nhưng mà em không muốn, em rất mệt. Lý Minh Triết hừm. Anh sẽ khiến cho em muốn. Nói xong liền nhào đến như con hổ đói, vô môi. Đậu Đậu kêu á lên một tiếng, rồi dùng chăn che kín đầu. Nhưng Lý Đại Ca làm gì? Nhưng Lý Đại Ca là làm gì chứ? Mới có hai ba động tác đã kéo cả chăn và quần áo xé ra vứt thành một đống. Anh đi ngâm nước lạnh đi. Không đi. Tiểu Triết tỉnh rồi phải không? Em đi xem con. Không được đi. Dạ, em muốn vậy. Hình như quên đánh răng rồi. Em phải đi đánh răng. Phụ nữ có lúc lảm nhảm rất phiền phức, khi không thể chịu được nữa thì hãy bịt miệng họ. Dành ngôn của Lý Đại Ca. Sau một hồi, Lý Đại Ca dựa thân thể trống trơn của mình lên đầu giường, ăn uống no say. Xong mắt mơ màng đang định chuẩn bị thêm một lần nữa, Đậu Đậu quay lưng nhìn Lý Minh Triết, ôm lấy chăn co rúm người lại một bên. Lý Minh Triết không muốn cô cách xa mình, đưa tay kéo cô lại, ép cô xuống trước ngực mình. Sao nào, có phải là ông xã của em đây rất sung mãnh không? Đậu Đậu không phải đói. Đậu Đậu không phản đối. Lý Minh Triết nâng mặt cô, nói đi, ông xã em là thiên hạ đệ nhất thần thánh. Đậu Đậu bám lấy ngực. Minh Triết. Đậu Đậu bám lấy ngực, ngực của Lý Đại Ca. Minh Triết, trước đây em không phát hiện anh lại dung tục như thế này. Lý Đại Ca nghiêng đầu, hừng phấn nói, đó là đối với người ngoài, còn đối với người phụ nữ của mình, phải giả vờ làm gì chứ? Không có chuyện gì nói, chút chuyện tình cảm, phải thắt chặt tình cảm vợ chồng, nâng cao hứng thú cuộc sống, đúng không? Anh đối với người ngoài là lạnh, đối với tiểu Đậu Đậu của anh là nóng. Đậu Đậu, hình tượng ơi hình tượng. Lý Đại Ca nghỉ ngơi một lát, kéo cờ lên rồi tiếp tục xong trận, dồn nén mấy tháng trời, một lần làm sao có thể đủ được. Vừa rồi chỉ là khai vị, vẫn chưa coi là món chính được. Lần này Lý Đại Ca từ từ chậm rãi, mãi không ngừng, lặp đi lặp lại một giờ đồng hồ vẫn chưa có muốn ý dừng. Lặp đi lặp lại một giờ đồng hồ vẫn chưa có ý muốn dừng. Minh Triết, giọng nói của Đậu Đậu đã có chút khan, hai bàn tay bám chặt vào cánh tay rắn chắc của Lý Minh Triết, thân mình cũng chuyển động hòa nhịp theo các chuyển động của anh. Anh không tính toán chứ? Lý Minh Triết hơi sững lại. Cái gì? Đậu Đậu lấy tay che mắt, cặp môi đỏ hồng khẽ khẽ run lên. Em rõ ràng có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ. Lý Minh Triết biết rõ trong lòng cô đang để tâm đến chuyện gì, cho nên cứ luôn cửa tiệc anh. Lý Minh Triết cười cười phủ người xuống, dịu dàng hôn lên khuôn mặt lắm tắm mồ hôi của cô. Chuyện này cũng chẳng có gì, anh cũng không phải chỉ có mình em ở bên ngoài, anh ấy còn có người phụ nữ khác. Đậu Đậu mở to. Đậu Đậu bỏ ngay tay ra, mắt mở to nhìn Lý Minh Triết. Anh... Lý Minh Triết thở dài, khổ não và tóc, nhưng cơ thể chẳng thả lỏng chút nào, tiếp tục nhấn vào sâu hơn. Ai biết chắc chắn là nói chuyện này với em, chắc chắn em sẽ giận mà, nhưng nếu không nói, lại không đủ thành thật. Anh rất mâu thuẫn, rất bức rứt, anh rất khổ não. Đậu Đậu véo lấy cổ Lý Minh Triết, nhẹ hàm răng trắng ra, khí thế hung hãn nói, khi nào, là trước đây hay bây giờ? Mặt Lý Minh Triết bị véo đến biến dạng, trước đây cũng có, khi ra nước ngoài du lịch cũng có, mấy ngày trước cũng... Đậu Đậu ấm ức một tiếng rồi thả Lý Minh Triết ra, mặt trông như cô dâu nhỏ bị bắt nạt, mặt